Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, với chương 4 Bí mật nhỏ trong cuộc sống, nuôi dưỡng khoa học, giáo dục được trẻ ngoan. Sữa bột cần lượng thích hợp, quá đặc cũng có hại. Táo nhỏ đã được 3 tháng rồi, bé trắng hồng khiến cho mọi người rất thích. Sau khi mẹ bé hết phép thai sản, qua lại làm việc, bà nội xung phong đảm nhận trách nhiệm dưỡng dục táo nhỏ. Do sữa mẹ không thể thỏa mãn nhu cầu trưởng thành của bé, thế là gia đình liền cho bé ăn thêm sữa công thức. Nhưng không lâu sau, mẹ của táo nhỏ phát hiện một việc rất kỳ lạ. Lượng tiêu thụ sữa bột ở nhà mặc dù lớn, nhưng cân nặng của bé thì không thấy tăng lên. Một buổi sáng thứ bảy, mẹ của táo nhỏ đã phát hiện ra nguyên nhân. Chị thấy bà của táo nhỏ cầm bình sữa và cho đầy 5 thìa sữa bột. Nhìn bình sữa một cái, rồi lại lấy thìa cho thêm một chút vào. Lúc này mới thêm nước ấm vào, pha, rồi chuẩn bị bón cho cháu. Mẹ ơi, không phải trên hộp giỏ có ghi 180ml nước, thêm 3 thìa sữa sao? Sao mẹ lại cho nhiều như thế? Sữa bột không nhiều dinh dưỡng như sữa mẹ. Mẹ sợ cháu không đủ dinh dưỡng, nên cho thêm một chút dinh dưỡng cho đủ. Sữa bột đặc loãng cũng cần chú ý. Quá nhiều sữa bột không những lãng phí mà cũng không tốt cho sức khỏe của trẻ. Ôi dào, không phải là thêm chút sữa bột sao? Con đúng là nhỏ mọn. Sau này mẹ mua sữa bột cho cháu mẹ. Trong sự việc trên, ý kiến của mẹ táo nhỏ là đúng. Sữa bột trẻ uống, đặc biệt là sữa bột cho trẻ sơ sinh, nhất định cần pha theo liều lượng được khuyên trên vỏ hộp. Người Trung Quốc thích càng nhiều càng tốt, nuôi trẻ cũng như vậy. Người già thường cảm thấy thêm nhiều sữa bột một chút không vấn đề gì. Như vậy, trẻ có thể có được càng nhiều dinh dưỡng hơn, ăn nhiều thì mới mau lớn. Hơn nữa, sữa bột chắc chắn không dinh dưỡng như sữa mẹ. Để đảm bảo trẻ có đủ dinh dưỡng, để cho trẻ trưởng thành khỏe mạnh hơn mà rất nhiều ông bà đã tự ý pha sữa rất đặc cho trẻ uống. Muốn tránh được sai lầm này, trước tiên cần có hiểu biết tổng quát về sữa công thức. Sữa công thức còn được gọi là sữa bột, sữa mẹ hóa. Thêm vào sữa bột bình thường, một số sản phẩm điều chế từ sữa. Để thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh, sữa công thức loại bỏ khỏi sữa bò những thành phần trẻ khó hấp thụ và lợi dụng. Đồng thời thêm vào đó các loại dinh dưỡng, khiến nó tiếp cận với sữa mẹ ở giới hạn lớn nhất về mặt thành phần. Thậm chí có một số sữa công thức của một số hãng nổi tiếng còn bổ sung ưu thế một số nguyên tố vi lượng mà sữa mẹ chưa đủ. Vì vậy, sữa công thức mặc dù không thể tốt như sữa mẹ, nhưng cũng có thể thỏa mãn được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh. Các ông bà có thể không cần tăng thêm độ đặc của sữa để đảm bảo dinh dưỡng cho cháu. Vậy thì sữa công thức quá đặc sẽ có ảnh hưởng gì tới trẻ? Sữa pha quá đặc sẽ khiến hàm lượng protein trong đó tăng thêm. Lượng nước tương đối ít sẽ tăng thêm gánh nặng cho đường ruột của trẻ, dẫn tới rối loạn chức năng tiêu hóa, dẫn tới đi táo hoặc tiêu chảy. Nếu đồng thời em bé còn được bổ sung canxi, thì tình hình đi táo càng nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, sữa quá đặc khiến cho lượng dinh dưỡng hấp thụ vượt tiêu chuẩn, không những sẽ tăng thêm gánh nặng cho thận, mà còn dễ hình thành sỏi, nguy hại tới sức khỏe của trẻ. Tỷ lệ sữa bột và nước được xác định thông qua các nhà khoa học nghiên cứu nhiều lần. Quá đặc hoặc quá loãng đều không tốt. Độ đặc của sữa nên cần tăng theo tháng tuổi của trẻ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tiêu hóa và hấp thụ của trẻ. Vì vậy, khi pha sữa bột cho trẻ, ông bà nên nghiêm khắc pha theo tỷ lệ khuyến cáo ghi trên vỏ hộp, tránh mang lại ảnh hưởng không tốt cho trẻ. Ngoài ra, các ông bà còn cần lưu ý là khi pha sữa nên cho nước trước rồi mới cho sữa bột, nếu không cũng sẽ khiến cho độ đặc của sữa cao hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Sữa công thức do các nhà dinh dưỡng pha chế theo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ ở các giai đoạn độ tuổi khác nhau, thành phần dinh dưỡng trong đó cơ bản có thể thỏa mãn được nhu cầu trưởng thành của trẻ. Vì vậy, không cần phải tăng thêm độ đặc. Tự tăng thêm độ đặc ngược lại còn không tốt cho sức khỏe của trẻ. 2. Khi pha sữa cho trẻ, các ông bà cần nghiêm chỉnh pha theo độ đặc được khuyên trên bao bì. Cần cho nước trước rồi mới cho sữa. Đừng thêm đường vào nước uống của trẻ. Bối bối đã được 7 tháng tuổi. Trước đây đều là uống nước lọc. Nhưng một thời gian gần đây, khi mẹ bế thì bé thường ngậm chặt miệng không chịu uống. Nếu mẹ bé có đặt thìa vào cạnh miệng bé là bé sẽ khóc oa oa. Nếu bà ngoại bê bát nước nhỏ bón nước cho bé thì bé liền ngoan ngoãn mở miệng uống tiếp, còn phát ra âm thanh rất hài lòng. Đây là chuyện gì thế? Thì ra có một lần khi bối bối không chịu uống nước, bà ngoại đã khó ló cái khôn, đã thêm chút đường cho cháu. Sau khi cậu bé ngoan ngoãn uống nước, bà ngoại cảm thấy mình đã tìm ra một bí quyết nhỏ. Từ sau đó, mỗi lần bà ngoại cho bé uống nước đều cho thêm chút đường. Không những bé uống trôi nước mà bản thân bà ngoại cũng thoải mái hơn. Từ sau đó, bối bối liền hình thành thói quen như vậy. Không thêm đường thì không uống nước. Thế là đã xuất hiện câu chuyện như ban đầu. Tin rằng rất nhiều các ông bà đang chăm sóc cháu đều đã có trải nghiệm bị từ chối cho bón nước. Vậy thì các bác giải quyết như thế nào? Có phải là cũng dùng đường để giải quyết vấn đề giống như bà lão trong câu chuyện không? Thật ra có thể hiểu được, việc bé không thích uống nước, không có vị, nước lọc nhàn nhạt, làm sao có thể so sánh được với sữa bột và sữa mẹ đậm đà được. Nhưng thêm đường vào nước để giúp trẻ uống nước là một lựa chọn sai lầm. Chiêu này mặc dù rất có hiệu quả, nhưng lại ươm mầm bệnh cho sức khỏe của trẻ. Nếu để giải quyết vấn đề trẻ không thích uống nước mà cho thêm đường vào thì sẽ khiến trẻ thích uống nước đường, tạo nên khó khăn bón nước. Cứ như vậy, em bé hấp thụ quá nhiều đường dễ tạo thành một đứa trẻ béo phì. Cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đồ uống tốt nhất vẫn là nước lọc. Nước chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ thể người. Hơn nữa, độ tuổi nhỏ thì hàm lượng nước càng nhiều. Đó là do tốc độ sinh trưởng và phát triển của trẻ rất nhanh, cần tiêu hao một lượng năng lượng lớn. Vì vậy, tốc độ trao đổi chất lượng trong cơ thể trẻ cũng nhanh hơn người lớn. Nhu cầu của cơ thể đối với nước là tương đối lớn. Sau khi nước lọc vào cơ thể, có thể lập tức bước vào quá trình trao đổi chất. Còn có thể điều tiết nhiệt độ cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng và làm sạch nội bộ cơ thể. Nước đun sôi để nguội tự nhiên dễ đi vào vật chất của màng tế bào nhất. Nó có thể thúc đẩy trao đổi chất có hiệu quả, tăng thêm hàm lượng huyết sắc tố. Ngoài ra, nước lọc còn có thể nâng cao được hoạt tính trong nội tạng. Loại dung môi này có thể làm giảm thấp vật chất trong cơ bắp, khiến con người cảm thấy mỏi mệt, axit lactic. Vì vậy, uống nhiều nước lọc có thể làm dịu mệt mỏi cơ bắp có hiệu quả, khiến em bé nhanh chóng hồi phục tinh thần. Nước lọc có rất nhiều lợi ích. Các phụ huynh tốt nhất là từ khi trẻ mới sinh đã bồi dưỡng cho trẻ thói quen uống nước lọc. Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu không cần phải uống thêm nước lọc. Còn trẻ được nuôi bằng sữa bột và nuôi hỗn hợp thì lại cần được bổ sung lượng nước thích hợp. Giai đoạn trẻ sơ sinh là cơ hội tốt để bồi dưỡng cho trẻ thói quen uống nước lọc. Ông bà không nên tự ý thêm đường vào nước uống của trẻ. Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi mà nói, ham muốn múc của trẻ mạnh hơn mong muốn của cảm giác ăn. Chỉ cần cho nước vào trong bình sữa là trẻ sẽ múc rất thích thú. Nếu lúc này thêm đường vào trong nước của trẻ, thì sau này trẻ càng khó thích nghi với nước lọc nhạt mà không có mùi vị. Sau 6 tháng tuổi, cùng với lượng thức ăn dặm tăng lên, trẻ bắt đầu theo đuổi cảm giác ăn của các đồ ăn. Càng thích uống nước hoa quả, nước ép rau hoặc sữa công thức hơn, không có hứng thú với nước lọc nữa. Nhưng lúc này cũng không nên mặc kệ trẻ như vậy, mà vẫn nên nghĩ một số cách để cho trẻ uống nước lọc. Có thể bỏ bình sữa và đổi thành dùng thìa để bón cho trẻ. Cũng có thể cho trẻ tự ôm bình sữa uống nước. Trẻ có thể do phương thức mới lạ mà thích uống nước. Nếu trẻ đã quen với việc uống nước đường, vậy thì có thể tuần tự tiến hành giúp trẻ cai đường, dần giảm bớt lượng đường trong nước để cho mùi vị nhạt dần, khiến cho nước trở nên tinh khiết. Như vậy, bé sẽ dần đón nhận mùi vị của nước lọc. Binh pháp tôn tử. 1. Nước lọc là đồ uống tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Không nên do trẻ từ chối uống nước mà thêm đường cho trẻ. Nếu không sẽ tạo thành khó khăn cho việc bón nước sau này, còn dễ dẫn tới trẻ béo phì. 2. Có thể thử dụng phương thức mới để giúp trẻ thích uống nước. Ví dụ như dùng dụng cụ chứa mới hoặc để cho trẻ tự uống nước. 3. Nếu trẻ đã thích uống nước đường, có thể từ từ bớt lượng đường trong nước để giúp trẻ cai đường. Chú ý lượng muối hấp thụ của trẻ. Lâm Lâm đã sắp 6 tháng tuổi rồi, sữa của mẹ rất đầy đủ nên bé vẫn được nuôi bằng sữa mẹ. Bé cũng lớn trong mập mạp trắng trẻo, rất đáng yêu. Nhưng tới lúc thêm đồ ăn dặm, mẹ và bà ngoại của Lâm Lâm lại cãi nhau vì muối. Mẹ Lâm Lâm thấy trong sách nói rằng trẻ dưới 1 tuổi không nên thêm muối vào đồ ăn dặm. Trẻ được nuôi bằng sữa mẹ thì thêm muối chỉ là thừa. Bà ngoại thì lại kiên trì muốn thêm muối cho cháu, còn rất tức giận hỏi mẹ bé. Không cho muối vào đồ ăn của con thì con có thể nuốt trôi được không? Không ăn được thì làm sao mà con lớn được? Muối không phải là thứ mà cơ thể cần hay sao? Muối đứng đầu tiên trong các mùi vị là gia vị không thể thiếu trong đồ ăn hàng ngày. Hơn nữa, lượng clo và natri trong muối là nguyên tố vô chất rất quan trọng, là bộ phận hợp thành quan trọng của chất lỏng trong cơ thể. Natri và clo có thể được cơ thể hấp thụ nhanh chóng, hơn nữa rất dễ bài tiết. Đối với trẻ nhỏ mà nói, lượng natri và clo hấp thụ tương đương với lượng bài tiết ra. Nhưng trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, chức năng lọc của thận còn chưa hoàn thiện, không thể bài tiết được ion natri và ion clo ra khỏi cơ thể. Nếu nạp muối vào sẽ khiến cơ thể chịu gánh nặng, ảnh hưởng tới phát triển sức khỏe. Vì vậy, trong đồ ăn của trẻ dưới 1 tuổi, tốt nhất là tránh cho thêm muối. Bà ngoại của Lâm Lâm nói rằng muối cần thiết cho cơ thể là không sai. Nhưng cho dù trong đồ ăn dặm không cho thêm muối, thì các ông bà cũng không cần lo lắng. Bởi vì đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi mà nói, không cần thiết phải thêm muối ăn. Lúc này thêm muối ăn vào không những gây bất lợi cho sinh trưởng phát triển của trẻ, mà còn tạo gánh nặng cho thận của trẻ. Đối với trẻ dưới 1 tuổi mà nói, đồ ăn dặm của trẻ phong phú, đồng thời còn có cơm và sữa bột. Lượng natri và clo có trong các đồ ăn này đã đủ thỏa mãn nhu cầu của trẻ, không cần phải cho thêm muối. Thường thì dưới 6 tuổi, lượng muối mỗi ngày trẻ hấp thụ vào cơ thể không nên vượt quá 2 gram. Thực ra, đồ ăn nhạt càng khỏe mạnh hơn đồ ăn mặn. Giảm bớt lượng muối cũng là phương thức sống mà bây giờ rất nhiều chuyên gia đang tích cực khởi xướng. Cho dù là người lớn thì lượng muối hấp thụ cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì vậy, tốt nhất là rèn cho trẻ thích ăn nhạt từ bé, hình thành thói quen ăn uống tốt. Nếu trẻ từ nhỏ đã thích ăn mặn, thì sau khi trưởng thành, xác suất mắc bệnh cao huyết áp cao hơn rất nhiều so với người ăn nhạt. Ngoài ra, đồ ăn nhạt cũng rất tốt cho sức khỏe của người già. Đối với gia đình có cháu chuột cách thế hệ mà nói, ít ăn muối có thể nói là việc nhất cử lưỡng tiện. Đồ ăn không có mùi vị, trẻ không thích ăn thì phải làm sao đây? Thực ra có rất nhiều phương pháp tăng thêm mùi vị cho đồ ăn, không cần nhất định phải dùng muối. Ví dụ, khi làm bánh ngọt cho trẻ, bỏ vào trong đó thêm một ít giỏ tôm xay. Bánh ngọt như vậy sẽ có mùi vị đặc biệt, bé sẽ rất thích ăn. Khi nấu cháo cho trẻ, có thể thêm một ít khoai hoặc bí ngô vào để cho cháo thơm ngọt hơn, cũng có thể tránh được hấp thụ muối. Người phương Nam thích ăn rau dưa muối, thịt lạp xưởng. Hàm lượng muối trong những thức ăn này tương đối cao, nên cố gắng tránh cho trẻ. Còn người phương Bắc thì đồ ăn mặn hơn, có thể dùng vị ngọt và chua để thay thế vị mặn. Ngoài ra, các ông bà không nên dùng mì chính hoặc hạt nêm để thay thế muối. Những gia vị này mặc dù thơm ngon nhưng cũng tạo ra ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của trẻ. Cần nhắc nhở các ông bà nội và ông bà ngoại là không nên dùng cảm nhận của mình để suy đoán cảm nhận của trẻ. Sau khi nếm xong đồ ăn, không nên tự mình cảm thấy không có mùi vị mà cho thêm muối, bởi vì trẻ nhạy cảm với vị mặn hơn người lớn. Vì vậy, khi ông bà nếm thấy dừa thì đối với trẻ mà nói thường sẽ bị mặn. Binh pháp Tôn Tử. 1. Nạp quá nhiều muối sẽ chỉ có hại mà không có lợi cho sinh trưởng của trẻ. Các chuyên gia khuyên đồ ăn của trẻ dưới 1 tuổi không cần phải cho thêm muối. Trẻ dưới 6 tuổi, lượng muối hấp thụ hàng ngày không vượt quá 2 gram. 2. Ông bà có thể thử dùng các mùi vị khác để thay thế muối. Ví dụ như chua hoặc thêm các đồ ăn có mùi vị đậm đà vào đồ ăn dặm. 3. Cần đánh giá độ đậm nhạt của thức ăn từ góc độ của trẻ, không nên xuất phát từ cảm nhận của bản thân. Bạn có hiểu tiếng khóc của trẻ? Khi các ông bà chăm cháu, có thể sẽ cảm thấy tiếng khóc của các bé đều giống nhau, không nằm ngoài 3 tình huống. Không phải là ướt tả thì là khát hay đói, hoặc là cần người nhà ôm. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng trẻ khóc, ông bà thường cũng bắt đầu từ 3 phương diện này. Đúng vậy, đối với trẻ mà nói, tiếng khóc của 3 tình huống này là thường gặp nhất. Nhưng tiếng khóc của các bé còn có nhiều hàm nghĩa phong phú hơn. Nếu các ông bà có thể tìm hiểu ngôn ngữ của các bé sơ sinh, thì không những em bé có thể được chăm sóc tốt hơn, mà ông bà cũng có thể hiểu đúng được nhu cầu của trẻ hơn, gián tiếp giảm bớt lượng lao động của mình. Tiếng khóc của trẻ chủ yếu gồm những loại sau. 1. Tiếng khóc có nhu cầu. Tiếng khóc này bao gồm 3 tình huống được nhắc tới ở bên trên. Loại thứ nhất là tiếng khóc đói. Lúc này nếu đặt ngón tay vào miệng trẻ, thì trẻ lập tức sẽ quay đầu, làm ra vẻ mút. Nếu không có đồ ăn, thì trẻ sẽ khóc dữ hơn lúc trước. Lúc này các ông bà tốt nhất là pha sữa cho trẻ. Sau khi được ăn thì tiếng khóc của trẻ sẽ dừng lại ngay. Nếu là trẻ đang khát thì tiếng khóc giống như tiếng khóc lúc đói, nhưng sẽ phát hiện thỉnh thoảng trẻ lại lấy lưỡi liếm môi. Hơn nữa còn xuất hiện tình trạng khô môi. Lúc này các ông bà tốt nhất là cho nước lọc vào bình sữa để bón cho trẻ. Loại tiếng khóc thứ hai chính là tiếng khóc của tả ướt. Lúc này tiếng khóc của trẻ sẽ không lớn lắm, nước mắt cũng ít, chỉ là đá chân. Đa phần xảy ra lúc mới ngủ dậy hoặc vừa ăn sữa xong. Chỉ cần thai tả bị ướt là bé sẽ lập tức ngừng khóc. Loại thứ ba chính là tiếng khóc cần được ôm. Tiếng khóc lúc này bình tĩnh, không có tiết tấu, đầu không ngừng lắc qua lắc lại hoặc hướng mặt về phía các ông. Nếu không chú ý tới trẻ thì cánh tay và đùi của trẻ sẽ run dậy. Nếu không có ai lại gần là trẻ vẫn ngóng. Tiếng khóc nhỏ đi nhưng vẫn tiếp tục khò khè. Ngoài ra, tiếng khóc mang tính nhu cầu còn có tiếng khóc khi nhiệt độ bất thường. Khi môi trường quanh trẻ thoải mái, các bé thường sẽ ở trong trạng thái ngủ. Nhưng khi thấy lạnh, trẻ sẽ khóc. Lúc này tiếng khóc không vang, trầm mà có tiết tấu. Tay và chân rất ít hoạt động. Tay chân hơi lạnh, có một số bé có tình trạng tím môi. Mặc thêm quần áo cho trẻ, thêm chăn hoặc ôm trẻ trong lòng để sưởi ấm một lát là trẻ sẽ nhanh chóng không khóc nữa và lại đi vào giấc ngủ. Nếu bé thấy nóng thì tiếng khóc sẽ rất lớn, hơn nữa thấy cáu gắt, tay và chân hoạt động liên tục, da nổi mẩn đỏ, cơ thể có mồ hôi nhưng không có các hiện tượng bất thường khác. Lúc này bỏ bớt quần áo hoặc đặt trẻ ở nơi thoáng mát là trẻ sẽ dần yên tĩnh trở lại. Khi mắt của trẻ không nhanh, nửa nhắm nửa mở, mặt không biểu cảm, chỉ khóc lóc không ngừng thì bé đang buồn ngủ. Lúc này cần đặt trẻ ở một nơi yên tĩnh để trẻ từ từ đi vào giấc ngủ là được. 2. Tiếng khóc bệnh lý. Nếu ban đêm trẻ không ngủ ngon, thường nhắm mắt khóc, kèm theo đó là cựa mình, thì nên đưa bé tới bệnh viện để kiểm tra hàm lượng canxi. Nếu khi trẻ ngủ, khóc kiểu bất lực, còn có cả cáu gắt, thì nên hỏi tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng, bởi vì tiếng khóc này thường là dự báo của thiếu chất dinh dưỡng. Sau khi ăn sữa, trẻ khóc liên tục, trong bụng có tiếng lục bục. Sau khi đi phân lỏng thì ngừng khóc, thì đó là phản ứng của trứng không chịu được đường sữa. Lúc này cần thay đổi sang ăn các thức ăn không chứa sữa. Nếu trẻ bỗng nhiên khóc dữ dội theo cơn, hơn nữa mặt trắng xanh, chân cũng co lên trước ngực, thì cần lập tức đưa trẻ đến bệnh viện để đề phòng bị quặn ruột. Tóm lại, nếu bỗng nhiên khóc hoặc tiếng khóc sắc mà dữ dội, thì nên lập tức đưa trẻ tới bệnh viện để kiểm tra. 3. Tiếng khóc của sinh lý. Tiếng khóc này rất gian nhưng không sắc, có tiết tấu, thường khóc không nước mắt, trạng thái tinh thần tốt. Nếu có người tác động tới trẻ thì tiếng khóc của trẻ sẽ ngừng lại. Tiếng khóc sinh lý là một phương thức vận động của trẻ, có thể tăng thêm dưỡng khí trong phổi, bài tiết khí thải, tăng cường trao đổi chất. Hơn nữa, khóc cũng có thể rèn luyện cơ quan phát âm và chuẩn bị cho học nói. Thời gian duy trì tiếng khóc này không lâu, các ông bà không cần để ý. Rất nhiều ông bà chỉ cần nghe thấy tiếng trẻ khóc là lập tức chạy tới ôm trẻ và rung. Phương thức xử lý này rất nguy hiểm, dễ tạo thành tổn thương não của trẻ. Ông bà tốt nhất là quan sát thêm, học ngôn ngữ đặc biệt của trẻ. Như vậy mới có thể hiểu và đối xử đúng với trẻ, cũng có thể có được tiện lợi và lợi ích khi chăm sóc trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Tiếng khóc của trẻ được chia thành 3 loại là tiếng khóc nhu cầu, tiếng khóc bệnh lý và tiếng khóc sinh lý. Các ông bà cần suy đoán và phân tích thêm trong cuộc sống hàng ngày, sớm nắm được ngôn ngữ đặc biệt của trẻ là tiếng khóc. 2. Cần cố gắng tránh ôm trẻ rung lắc khi trẻ khóc. Làm như vậy dễ tạo thành tổn thương não của trẻ. Mặc quần áo theo thời tiết, trẻ khỏe hơn tưởng tượng. Thời gian cuối mùa xuân hoặc đầu mùa thu, cảnh ông bà đưa bé mập, tròn do, đi dạo không phải là hiếm gặp. Những bé mập ở đây không phải là chỉ bản thân trẻ béo, mà nói là quần áo của trẻ mặc quá nhiều. Em bé vốn quạt bát, hiếu động, lại bị bó buộc trong quần áo. Người già đa phần đều cho rằng trẻ con sợ lạnh. Thế là cuối mùa xuân, khi thời tiết đã rất nóng, em bé vẫn còn mặc quần áo rất dày, đi đi lại lại ở bên ngoài với người lớn. Mới vào mùa thu, trời mới chuyển lạnh, các ông bà liền mặc tầng tầng lớp lớp áo dày cho trẻ. Thậm chí có một số trẻ bị ông bà quấn cho tới mức đại hàng vẫn mọc rơm. Nếu người trẻ tuổi đưa ra ý kiến là ông bà liền nói ra suy nghĩ của mình. Mặc nhiều không dễ bị cảm lạnh, mặc ít nhớ lạnh cống thì làm thế nào? Thực ra suy nghĩ của ông bà không hoàn toàn đúng. Trẻ nhỏ mặc dù sợ lạnh nhưng cơ thể của trẻ không yếu đuối như ông bà tưởng tượng. Trẻ hoạt động nhiều, nếu mặc nhiều quần áo thì không những bất tiện cho hoạt động mà còn dễ ra mồ hôi. Sau khi ra mồ hôi, gặp gió lạnh thì ngược lại sẽ dễ bị cảm lạnh hơn. Vậy thì rốt cuộc nên mặc cho trẻ bao nhiêu quần áo là vừa? Có nguyên tắc tham khảo hay không? Thực ra, nguyên tắc đơn giản mà thực tế nhất chính là mặc quần áo theo thời tiết. Cơ thể của trẻ cũng có khả năng điều tiết và thích nghi. Vì vậy, khi mặc quần áo cho trẻ, cần tăng giảm theo thời tiết. Mặc cho trẻ bao nhiêu quần áo thì tốt nhất là quyết định vào buổi sáng. Nếu thời tiết không thay đổi thì không nên tùy ý thêm hay bớt quần áo cho trẻ. Thường mà nói thì độ nhạy cảm của trẻ đối với thời tiết cao hơn người lớn. Nếu trời nóng nực, người lớn đã cảm thấy rất nóng rồi thì không nên mặc quá nhiều quần áo cho trẻ. Đương nhiên, việc mặc quần áo theo thời tiết không chỉ những ông bà chăm sóc cháu cần chú ý mà cha mẹ cũng nên tuân thủ. Bây giờ rất nhiều phụ huynh trẻ tuổi thích trang điểm cho con mình xinh đẹp. Không hiếm gặp các cô bé mùa đông mặc váy ngắn, quần tất. Ông bà muốn ngăn chặn hành vi mặc đẹp cho con mà bất chấp thời tiết của cha mẹ trẻ. Bởi vì trẻ, độ nhạy cảm đối với cái lạnh rất cao, trình độ chống lạnh không bằng người lớn. Mùa đông mà mặc như vậy sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của trẻ. Trong tình huống thông thường, khi trời lạnh, trẻ mặc nhiều hơn người lớn một áo. Khi trời nóng, trẻ mặc ít hơn người lớn một áo là được. Dưới đây là một số kỹ năng nhỏ giữ ấm cung cấp cho các ông bà nội và ông bà ngoại lo trẻ bị lạnh. 1. Dùng áo gió. Thời tiết đầu thu không nên nóng vội mặc cho trẻ áo lông vũ, áo khoác dày. Những quần áo này không dễ tản nhiệt, còn bó buộc cơ thể của trẻ, ảnh hưởng tới sự phát triển khả năng vận động của trẻ. Lúc này, một chiếc áo gió có thể có nhiều tác dụng. Nếu thời tiết ngoài trời có thay đổi, có thể khoác áo gió giữ ấm cho trẻ. Nếu trẻ đang ngủ, có thể lấy áo gió làm chăn. Ngoài ra, thời tiết buổi sáng và tối tương đối lạnh. Khi đưa trẻ ra ngoài, có thể mặc thêm áo gió. Nếu là buổi trưa đi ra ngoài, hoặc trẻ chơi được một lát, nhiệt độ cơ thể tăng cao, thì bỏ áo khoác ngoài ra. Như vậy có thể tránh cho trẻ bị cảm lạnh do mặc nhiều, ra mồ hôi. 2. Dùng mũ. Trong phương diện ăn mặc của trẻ, mũ là một thứ không thể thiếu. Nó có nhiều chức năng. Ban ngày có thể che nắng, chiều tối có thể bảo vệ da đầu, giữ ấm cho trẻ. Còn có thể đề phòng gió lạnh thổi trực tiếp vào đầu trẻ, dẫn tới cảm lạnh. 3. Đi ra ngoài mang thêm một bộ quần áo. Ông bà cần chú ý là, rất nhiều lúc, nguyên nhân trẻ bị cảm lạnh không phải là do cái lạnh bên ngoài, mà là do sau khi chơi ra mồ hôi đầy người, lỗ chân lông nở to, gió lạnh thổi qua lỗ chân lông nên bị lạnh. Vì vậy, khi đưa trẻ ra ngoài, nếu tương đối ở gần nhà, có thể mang thêm cho trẻ một chiếc áo khoác mỏng hoặc áo gió. Sau khi trẻ ra mồ hôi thì đưa trẻ về nhà, chờ khô mồ hôi rồi mới cởi bỏ áo. Nếu cách nhà tương đối xa, tốt nhất là đem theo khăn và một bộ quần áo tương đối khô thoáng. Sau khi lau mồ hôi trên người trẻ rồi, mới thay quần áo khô thoáng cho trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ không yếu đuối như người lớn tưởng tượng. Mặc quần áo theo thời tiết là hợp lý, không cần lo lắng trẻ bị lạnh cống. 2. Thời tiết thu đông, các con mặc ít quần áo cho trẻ, chạy theo thời tiết, thì các ông bà cần cố gắng ngăn ngừa. 3. Các ông bà có thể khéo léo lợi dụng áo gió, áo choàng và mũ để giúp trẻ mặc quần áo một cách linh hoạt, đề phòng trẻ bị lạnh. Trẻ sơ sinh có cần mặc quần áo màu sắc sặc sỡ không? Hôm nay, bà ngoại của Tân Tân mang từ bên ngoài về một xếp quần áo màu sắc sặc sỡ, kiểu dáng mới mẻ, vui mừng giao cho con rể. Mau xem này, mẹ mua quần áo cho Tân Tân, có đẹp không? Các con chỉ biết mua cho con quần áo đơn sắc, đó có phải là màu sắc trẻ con nên mặc đâu. Nhìn quần áo mẹ mua này, màu đỏ, màu xanh, đúng là sặc sỡ. Mẹ, việc làm này thì mẹ sai rồi. Đây, con cho mẹ xem cuốn sách này. Trẻ con mặc quần áo màu sắc nhạt thì tốt hơn. Đón lấy cuốn sách đọc một lát, bà ngoại của Tân Tân lại ôm xếp quần áo đi ra ngoài. Bố của Tân Tân tưởng rằng bà ngoại bị tổn thương, liền vội vàng hỏi. Mẹ, mẹ đi đâu đấy? Những bộ quần áo này để lại cũng vô ích, mẹ đi trả lại chúng. Thật là, sao các con không sớm nói cho mẹ biết? Trong quy định về dệt may của Trung Quốc đã chia quần áo thành vài cấp. Quần áo của trẻ sơ sinh là loại A, quần áo tiếp xúc trực tiếp với da là loại B. Những quần áo khác không tiếp xúc trực tiếp với da là loại C. Ví dụ như áo khoác, áo choàng. Trong đó, nhà nước yêu cầu nghiêm khắc nhất đối với quần áo của trẻ sơ sinh. Quy định trên các mác quần áo trẻ con buộc phải ghi chú rõ thương hiệu, tên xưởng sản xuất bằng tiếng Trung, địa chỉ công ty, tên gọi sản phẩm, số tiêu chuẩn chấp hành sản phẩm, đẳng cấp chất lượng sản phẩm, loại hình kỹ thuật an toàn, hàm lượng formaldehyde, độ màu. Hơn nữa, sách hướng dẫn sử dụng đồ dùng cho trẻ sơ sinh cũng cần ghi chú rõ là đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Nhưng bây giờ, trên thị trường vẫn có một số nhà sản xuất không có lương tâm, sản xuất những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Quần áo trẻ em có màu sắc quá sặc sỡ thường tồn tại nhiều vấn đề. chức năng điều tiết nhiệt độ cơ thể của trẻ chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu, đồng thời hoạt động tương đối nhiều, bài tiết nhiều bã nhờn. Nếu lựa chọn quần áo không phù hợp, thì vật chất có hại có thể sẽ gặm nhấm trẻ thông qua tiếp xúc với da và tăng thêm xác suất mắc bệnh. Trong quần áo màu sắc sặc sỡ có thêm rất nhiều chất nhuộm màu. Ví dụ, hàm lượng chì trong quần áo màu sắc sặc sỡ cao hơn rất nhiều so với quần áo màu nhạt. Chì là một nguyên tố kim loại nặng, không có bất cứ lợi ích nào đối với cơ thể người. Hơn nữa, còn sẽ sản sinh độc tính thần kinh. Nếu hàm lượng chì trong cơ thể đạt tới một mức nhất định, thì sức khỏe của trẻ sẽ bị đe dọa. Nếu trẻ mặc quần áo màu sắc sặc sỡ trong một thời gian dài, đặc biệt là quần áo tiếp xúc với cơ thể, chì sẽ có thể bị hấp thụ vào da, dẫn tới nhiễm độc chì. Chì sẽ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa của trẻ, dẫn tới đau bụng, còn có thể ảnh hưởng tới răng mọc. Nghiêm trọng thì còn ảnh hưởng tới phát triển trí lực. Ngoài chì, một chất có hại thường gặp khác là formaldehyde. Formaldehyde sẽ đâm vào niêm mạc da. Nếu độ đậm đặc tương đối cao sẽ sưng phù đường hô hấp, đau nhức mắt và đau đầu. Nếu da tiếp xúc trực tiếp còn dễ dẫn tới bị dị ứng. Formaldehyde vượt quá chỉ tiêu rất phổ biến trong ngành thời trang. Vì vậy, quần áo mới mua về cho trẻ, tốt nhất là nên để 1-2 tuần rồi mới mặc, để cho formaldehyde phát tán hết. Ngoài ra, tất cả những quần áo mới mua về cho trẻ, tốt nhất là nên giặt qua một lần. Formaldehyde dễ hòa tan trong nước, giặt có thể làm giảm lượng formaldehyde. Nếu sau khi trẻ mặc quần áo mới có các triệu chứng như bị dị ứng, ho, có thể chính là do formaldehyde, cần đưa trẻ đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Còn nữa, thành phần của thuốc nhuộm màu rất phức tạp. Nhà nước cũng có yêu cầu đối với sắc độ màu trong quần áo của trẻ sơ sinh, đề phòng trẻ hấp thụ thuốc nhuộm màu vào trong cơ thể. Nhưng không loại bỏ được một số doanh nghiệp do theo đuổi lợi nhuận mà sử dụng chất giải không đạt tiêu chuẩn. Vì sức khỏe của trẻ, khi lựa chọn quần áo cho trẻ, tốt nhất là lựa chọn quần áo màu trắng hoặc màu nhạt. Quần áo mới cần giặt sạch rồi mới cho trẻ mặc. Cố gắng giảm bớt lượng tồn của chất hóa học. Binh pháp tôn tử. 1. Cố gắng tránh cho trẻ mặc quần áo có màu sắc quá sặc sỡ, bởi vì công nghệ nhuộm màu phức tạp, thành phần của thuốc nhuộm màu cũng không rõ ràng. Một số chất không có lợi cho cơ thể trẻ sẽ được cơ thể của trẻ hấp thụ. 2. Cho dù là quần áo màu trắng hay màu nhạt, thì sau khi mua về cần giặt trước, sau khi phơi khô mới cho trẻ mặc. 3. Tốt nhất là lựa chọn quần áo trẻ sơ sinh có nhãn hiệu. Khi chọn quần áo trẻ sơ sinh, cần nhìn rõ các mác ghi thành phần. Tốt nhất là lựa chọn quần áo cô tông. Còn cần đảm bảo các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn của nhà nước. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 4. Bí mật nhỏ trong cuộc sống, nuôi dưỡng khoa học, giáo dục được trẻ ngoan. Của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Sau đây là nội dung tiếp theo. Đè túi cát khi ngủ, có lòng tốt làm việc xấu. Trung Quốc có một truyền thống, khi trẻ ra đời, ông bà sẽ làm cho trẻ một túi cát. Khi ngủ thì đặt nó lên người trẻ. Trẻ không bị lăn và cũng không đá chăn. Như vậy thì trẻ có thể ngủ ngon, không dễ bị giật mình. Mặc dù túi cát không to, nó làm cũng không phức tạp, nhưng lại thể hiện tình yêu của người lớn đối với trẻ, là mong muốn đối với sự trưởng thành khỏe mạnh của trẻ. Thực ra, tình yêu này của các ông bà là lòng tốt làm việc xấu. Đè túi cát cho trẻ, mặc dù có thể đề phòng trẻ đá chăn, bị lạnh, nhưng cũng không thể coi thường điều có hại. Trước tiên, túi cát đã hạn chế hoạt động tứ chi của trẻ. khiến cơ bắp không có được những kích thích cần có, lâu dần sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển não bộ của trẻ. Đè túi cát cho trẻ không những không thể nâng cao được chất lượng giấc ngủ của trẻ, mà còn khiến không gian ngủ của trẻ bị thu hẹp, ảnh hưởng tới giấc ngủ. Ngoài ra, túi cát có thể ảnh hưởng tới hô hấp của trẻ, đặc biệt là khi khóc, phổi giãn nở bị hạn chế, sẽ dẫn tới ngực và phổi phát triển không tốt. Giấc ngủ có tác dụng rất quan trọng đối với sự trưởng thành của trẻ. Giấc ngủ không những có thể thúc đẩy sinh trưởng phát triển của trẻ, mà còn có tác dụng ích trí rõ ràng, còn có thể dự trữ đủ năng lượng cho hoạt động trong ngày hôm sau của trẻ. Rất nhiều ông bà có thể sẽ nghĩ, nếu ngủ không yên, thì có phải là sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của trẻ sao? Lại không thể đè túi cát thì phải làm sao? Muốn giải quyết được vấn đề này, các ông bà nội và ông bà ngoại trước tiên nên tìm ra nguyên nhân khiến trẻ ngủ không ngon. Sau đó mới điều trị theo nguyên nhân. Nguyên nhân thường gặp có ảnh hưởng tới giấc ngủ của trẻ có những điểm sau. 1. Thiếu canxi. Hàm lượng canxi trong máu giảm sẽ dẫn tới đại não và thần kinh tự chủ, hưng phấn tăng, khiến cho trẻ ngủ không ngon. Ngoài ảnh hưởng tới giấc ngủ, thiếu canxi còn khiến thớt của trẻ khó khép lại, mọc răng muộn và hình dáng chân dị thường. Nếu em bé thiếu canxi, kịp thời bổ sung canxi và vitamin D cho trẻ. Nhưng chẩn đoán của trẻ có thiếu canxi hay không cần do bác sĩ đưa ra, không nên tự mình thêm canxi cho trẻ. 2. Môi trường ngủ không thoải mái. Môi trường ngủ ngon nên là không khí trong lành, nhiệt độ trong phòng khoảng 18 độ C đến 25 độ C. Không được quá lạnh cũng như quá nóng. Trong phòng yên tĩnh, không tiếng ồn, ánh sáng tối, chăn đệm sạch sẽ. Hơn nữa, phù hợp với thời tiết. Không nên đắp cho trẻ quá dày, cũng không nên cho trẻ mặc quần áo cô tông khi ngủ. 3. Đại não quá hưng phấn. Cố gắng cho trẻ yên tĩnh trong khoảng nửa giờ tới một giờ trước khi ngủ. Không nên chơi những trò chơi quá hưng phấn trong thời gian này. Càng không nên trêu đùa trẻ trước khi trẻ ngủ. 4. Ăn quá no trước khi ngủ. Ăn no sẽ dẫn tới em bé tiêu hóa không tốt. Cảm giác no trong dạ dày sẽ khiến trẻ khó đi vào giấc ngủ. Cho dù ngủ rồi thì cũng dễ bị tỉnh lại. Lời khuyên đó là đồ ăn dặm của trẻ tốt nhất. Cho trẻ ăn trước giấc ngủ 2-3 giờ. Trước khi ngủ bổ sung một ít sữa, đề phòng do đói mà ảnh hưởng tới giấc ngủ. 5. Bệnh tật dẫn tới giấc ngủ không ngon. Nếu trẻ mắc bệnh còi xương, bệnh dung kim, viêm phổi trẻ em, đều sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ. Hơn nữa, còn cần chú ý là trẻ có bị mắc bệnh mất thăng bằng cảm giác không? Trẻ có bệnh này thường không thể cảm nhận đúng được vị trí của chăn. Nếu các tình trạng trên đều không phù hợp với tình trạng của trẻ, trẻ chỉ đơn thuần là khi ngủ thường đạp chăn, khi đắp chăn có thể để lộ chân trẻ. Như vậy thì trẻ không dễ đá chân nữa. Nếu sợ trẻ bị lạnh, có thể đeo cho trẻ một đôi tất rộng. Như vậy, trẻ có thể ngủ thoải mái, hơn nữa sẽ không bị lạnh. Binh pháp tôn tử. 1. Đè túi cát không những không thể khiến trẻ ngủ ngon, còn sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với giấc ngủ của trẻ. Hơn nữa, cũng có ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển chức năng vận động và phát triển phần phổi, phần ngực. 2. Có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ ngủ không ngon. Cần trị đúng nguyên nhân để sửa đổi. Nếu trẻ chỉ ngủ không ngon, có thể dùng một số kỹ năng để ngăn ngừa trẻ đá chân. Bóp mũi, nắng chân, không thể thay đổi vẻ bề ngoài của trẻ. Năm ngoái, chị Vương mới sinh một bé gái. Cả gia đình đều rất yêu cô bé này. Khi bé được 3 tháng, mẹ chồng nói chân cô bé hơi cong, liền nói với chị Vương. Khi trẻ còn nhỏ, đều nên buộc chân. Nếu không thì trưởng thành dễ trở thành chân vòng kiềng. Chị Vương nhìn lại chân con gái, đúng là có chút cong. Chị rất lo lắng, cứ phát triển như vậy thì sau này trẻ lớn lên mặc váy sẽ xấu. Lại nghĩ tới mẹ chồng có nhiều năm kinh nghiệm, thế là chị cho mẹ chồng lấy dây vải mỗi ngày buộc chân bé từ 2-3 giờ. Nhưng sau này khi chị Vương lên mạng phát hiện rất nhiều chuyên gia đều phản đối cách làm buộc chân trẻ, nói rằng buộc lâu sẽ gây bất lợi cho tuần hoàn máu, sẽ dẫn tới chân bị hoại tử. Còn có thành viên mạng nói, nếu không để cho trẻ tự do hoạt động, tứ chi sẽ gây bất lợi cho phát triển đại não của trẻ. Sau khi đọc xong những nội dung này, chị Vương lập tức cởi dây buộc cho con, còn không cho mẹ chồng tiếp tục buộc dây cho con nữa. Nhìn thấy con dâu như vậy, mẹ chồng chị rất tức giận, vì thế mà hai bên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vậy thì, rốt cuộc, trẻ con có nên buộc chân hay không? Trong việc này, quan niệm truyền thống của ông bà nội là sai. Ngoài bệnh còi xương bẩm sinh, trong tình hình bình thường, hai chân của trẻ sơ sinh đều hơi cong vào trong. Nhưng cùng với trưởng thành thì hai chân sẽ dần thẳng ra, gần như không có nhu cầu buộc chân. Còn có một số trẻ hai chân cong là do thiếu canxi và vitamin D. Nếu cảm thấy chân của trẻ phát triển không bình thường, cần đưa trẻ tới bệnh viện để kiểm tra. Nếu phát hiện sớm, có thể thay đổi bằng cách bổ sung canxi và vitamin D, hoặc sửa bằng cách phẫu thuật hoặc thủ đoạn khác. Buộc chân sẽ không có tác dụng nào trong trường hợp này. Ngoài ra, buộc chân còn gây trở ngại tới phát triển cơ bắp phần đùi, cuối cùng ảnh hưởng đến khả năng vận động và phát triển các vùng liên quan tới đại não của trẻ. Vẻ bề ngoài của trẻ rất khác biệt với người lớn và cũng rất rõ ràng. Ví dụ, trẻ em đều có mặt nhăn nhó, nhưng có rất ít người lớn có khuôn mặt giống như ngày bé. Trên thực tế, vẻ bề ngoài của trẻ được quyết định bởi gen di truyền. Cùng với sự trưởng thành của trẻ, các bé sẽ phát triển theo hướng thiết kế trước của gen. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất của gái 18 dở nét. Chỉ dựa vào cái ngoại lực như bóp, kéo thì không thể thay đổi được vẻ bề ngoài của trẻ, có lúc còn mang lại nguy hiểm. Tiểu Trương mới sinh em bé, gần đây rất phiền muộn. Mặc dù con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, nhưng lại có cái mũi tẹt giống như bố. Tiểu Trương rất buồn phiền. Mẹ chị đưa ra một lời khuyên là hàng ngày vuốt mũi hoặc kẹp mũi bé một lát. Sau này lớn lên, mũi sẽ cao. Rất nhiều nơi đều có phương pháp bóp mũi để thay đổi vẻ bề ngoài của trẻ. Nhưng cách làm này là sai. Không những không thay đổi được dung mạo của trẻ mà còn dễ gây nguy hiểm. Khi trẻ mới sinh ra đều là giống mũi tẹt. Có một số trẻ có mũi hết. Điều này rất bình thường. Sau khi thớp đóng lại, phần xương mặt của trẻ mới bắt đầu phát triển. Mũi của trẻ cũng dần thay đổi hình dạng. Dáng của sống mũi ở mức độ lớn là do nhân tố di truyền quyết định. Dựa vào ngoại lực bóp hoặc kẹp đều không thể làm thay đổi hình dạng của mũi. Ngoài việc phẫu thuật thẩm mỹ thì trong lâm sàng cũng không có cách điều trị đặc biệt nào. Hơn nữa, sự thay đổi của khung xương mũi chịu ảnh hưởng của hóc môn, cần phát triển liên tục tới thời kỳ dậy thì mới dần hoàn thiện. Tùy tiện bóp mũi trẻ không những không thể thay đổi dung mạo của trẻ, nếu cố gắng không thích hợp sẽ dễ gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ. Khoang mũi của trẻ ngắn hơn người lớn, hơn nữa không có lông mũi, thường xuyên bóp mũi sẽ làm rối loạn hô hấp của trẻ. Nếu quá mạnh thì còn gây tổn hại tới niêm mạc mũi, dẫn tới viêm mũi. Ngoài ra, giữa khoang mũi và màng nhĩ của tai có một ống thông. So với người lớn, vị trí đường thông của trẻ thấp hơn, hơn nữa cũng thô, ngắn và thẳng hơn. Khi khoang mũi của trẻ bị nhiễm bệnh mà còn bị bóp, có thể sẽ khiến chất bài tiết trong khoang mũi đi vào trong tai, dẫn tới viêm tai giữa. Còn một số triệu chứng bệnh có liên quan tới vẻ bề ngoài. Ví dụ như, có một số bệnh ảnh hưởng tới phát triển trí lực. Biểu hiện bề ngoài của nó là sống mũi quá thấp. Khi phát hiện trẻ có triệu chứng bệnh, việc nên làm là đưa trẻ tới bệnh viện để kiểm tra, chứ không phải là đắn đo về dung mạo tương lai của trẻ. Vẻ bề ngoài của trẻ đến từ di truyền của cha mẹ, gần như không dễ dàng bị thay đổi thông qua bóp mũi hoặc kéo chân. Về vẻ bề ngoài của trẻ, người lớn cần giữ tâm lý bình thường. Dù sao thì trong cơ thể của trẻ cũng có gen của người lớn. Hay nói cách khác, trẻ cũng là kiệt tác gián tiếp của ông bà. Chỉ cần trẻ không có bệnh tật, trưởng thành khỏe mạnh, thì về việc trẻ lớn lên như thế nào, thực ra cũng không quan trọng. binh pháp tôn tử. 1. Có một số quan niệm truyền thống trong dân gian không đúng, các ông bà cần phân biệt kỹ rồi mới quyết định có thể sử dụng cho trẻ hay không. 2. Phát triển đùi của trẻ không hoàn thiện, xuất hiện tình trạng cong là bình thường. Nếu cảm thấy hình dạng chân của trẻ quá khác biệt với những trẻ khác, thì tốt nhất là đưa trẻ đi bệnh viện để kiểm tra rồi mới tiến hành chỉnh sửa. 3. Vẻ bề ngoài của trẻ phần lớn là do gen quyết định. Chỉ dựa vào bóp hoặc kẹp của ngoại lực thì rất khó để sửa. Bệnh nhỏ cũng không nên tùy ý uống thuốc. Trẻ mắc bệnh, lòng nóng như lửa đốt, rồi ôm trẻ tới bệnh viện chắc chắn là những ông bố bà mẹ trẻ. Đối diện với những bệnh nhỏ của trẻ, những người già có nhiều kinh nghiệm phong phú gần như không lập tức đưa trẻ tới bệnh viện. Đối với trẻ là một việc tốt, có thể tránh được rất nhiều khó khăn không cần thiết, nhưng cũng cần chú ý nhiều trong dùng thuốc cho trẻ. Các ông bà cũng thường mắc sai lầm, vì vậy cần phải tìm hiểu một số chú ý trong thuốc dùng cho trẻ nhỏ. 1. Không nên tùy ý sử dụng thuốc hạ sốt. Sốt là một bệnh thường gặp ở trẻ, và tùy ý cho trẻ dùng thuốc hạ sốt cũng là hiện tượng thường thấy. Mặc dù khi bắt đầu thuốc hạ sốt sẽ có tác dụng nhanh chóng, nhưng cơ chế tác dụng của thuốc hạ sốt quyết định ảnh hưởng tiêu cực đối với trẻ. Thuốc hạ sốt khiến nhiệt độ cơ thể giảm, thông qua làm tê liệt hệ thống thần kinh trung tâm, đồng thời thúc đẩy bài tiết mồ hôi, nhanh chóng làm nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Nó không kích thích được hệ thống miễn dịch, đề kháng lại mầm bệnh, khiến trẻ sốt. Hay nói cách khác, cũng chính là trị ngọn, không trị tận gốc, và không trừ tận gốc của bệnh. Trẻ thường xuyên dùng thuốc hạ sốt sẽ xuất hiện tình trạng bệnh xuất hiện lặp lại. Đó là do nguyên nhân bệnh không loại bỏ hoàn toàn, hệ thống thần kinh bị tê liệt sau khi tỉnh lại, lại tăng cường đề kháng. Kiểu lặp lại này sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe của trẻ. Khi trẻ cảm cúm, sốt, tốt nhất nên lựa chọn phương thức hạ nhiệt vật lý, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Càng nên lựa chọn phương thức này, có thể đặt túi đá lên trán của trẻ, cổ, nách và háng của trẻ cũng có thể đặt túi đá được. Cũng có thể dùng cồn lao người cho trẻ để làm giảm nhiệt độ. Nếu có điều kiện, có thể giảm nhiệt độ trong phòng ở mức thích hợp. 2. Không phải tất cả ho đều cần dùng siro. Trẻ bị ho, đối với nhiều phụ huynh mà nói, đây là một việc phiền não. Ho là một phản xạ phòng ngự của cơ thể. Bên ngoài đường hô hấp của trẻ có rất nhiều sợi lông tơ mà mắt thường không nhìn thấy được. Chúng liên tục đung đưa, quét các dị vật và vi sinh vật đi vào trong đường hô hấp. Khi những dị vật này tích lũy tới một mức độ nào đó sẽ kích thích thần kinh, sản sinh, phản ứng phòng vệ, dẫn tới ho. Cùng với việc ho của trẻ, rác trong đường hô hấp sẽ được thải ra. Vì vậy, không phải tất cả ho đều là bệnh. Có một số là phản ứng sinh lý bình thường. Lúc này không cần phải nghĩ cách dừng cho trẻ ho. 3. Thuốc cảm cúm không nhất thiết đi kèm kháng sinh. Cảm cúm của trẻ nhỏ đa phần là do bệnh truyền nhiễm mà có. Kháng sinh là thuốc tốt kháng virus. Trong mắt rất nhiều người già, khi cảm cúm chỉ cần dùng kháng sinh là an toàn. Thậm chí còn có tình trạng sau khi trẻ ăn đồ ăn ở ngoài về, cho trẻ uống kháng sinh để giết vi khuẩn. Nhưng kháng sinh không phải là thuốc tiên. Hơn nữa hiện nay, các chuyên gia quốc tế đều cho rằng, khi không cần thiết thì tốt nhất nên giảm thiểu sử dụng kháng sinh, bởi vì kháng sinh sẽ nâng cao tính kháng thuốc của virus. Sau khi tính kháng thuốc của virus được nâng cao, thì cùng bệnh đó phải sử dụng nhiều kháng sinh hơn. Như vậy sẽ lâm vào vòng tuần hoàn ác tính, cuối cùng dẫn tới kháng sinh bị vô hiệu. Trẻ cảm sốt, uống thuốc đúng giờ theo đơn của bác sĩ kê là được rồi. Không nên tự thêm thuốc kháng sinh cho trẻ. Để theo đuổi lợi ích kinh tế mà một số bác sĩ không có đạo đức nghề nghiệp cao đã kê cho bệnh nhân một số thuốc kháng sinh đắt tiền. Vì vậy, cho dù bác sĩ đã kê thuốc cho trẻ thì cũng cần hỏi xem có cần thiết không. Nếu không cần thì tốt nhất không cho trẻ uống. Hiện nay, rất nhiều gia đình đều có một tủ thuốc nhỏ. Cũng có rất nhiều quảng cáo tuyên truyền thuốc của mình không có tác dụng phụ cho trẻ. Nhưng hiện tượng cho trẻ dùng thuốc một cách mù quáng làm lỡ việc điều trị vẫn xảy ra điều. cơ thể của trẻ phát triển chưa hoàn thiện, thuốc dùng rất khác với người lớn. Khi cần dùng thuốc, tốt nhất vẫn nên hỏi bác sĩ. Ngoài ra, cần nghiêm chỉnh cho trẻ dùng thuốc theo liều lượng. Không nên vì muốn trẻ nhanh khỏi mà tự tăng thêm liều lượng. Nếu không, không những không trị khỏi bệnh mà còn rất có thể gây hại cho trẻ. Binh pháp tôn tử. 1. Trẻ bị bệnh nhỏ không nên tùy ý sử dụng thuốc. Trẻ con mắc một số bệnh là rất bình thường, nhưng nếu dùng thuốc bừa bãi, có thể sẽ khiến bệnh nhỏ thành bệnh lớn. Ngoài ra, còn cần cố gắng giảm thiểu sử dụng thuốc kháng sinh. 2. Cần phân biệt rõ phản ứng sinh lý bình thường và trạng thái bệnh của trẻ. Không nên cứ xuất hiện điều khác thường là cho trẻ uống thuốc. 3. Trẻ dùng thuốc rất khác với người lớn, tốt nhất là lựa chọn thuốc chuyên dùng cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, cần nghiêm chỉnh tuân theo lời bác sĩ, không nên tùy ý tăng thêm liều lượng thuốc. Ăn ở bẩn, dễ mắc bệnh. Bố là người xấu. Nghe thấy tiếng hét của cháu, bà nội vội vàng từ trong phòng chạy ra xem rốt cuộc có việc gì. Chị thấy trong tay Tiểu Minh cầm một quả táo, ủ rũ đứng trước mặt bố. Nhìn thấy bà nội đến, Tiểu Minh lập tức trốn ra sau lưng bà. Bà nội hỏi bé, ai chọc cháu trai của bà thế? Bà ơi, bố không cho cháu ăn táo. Bà nội nghe xong liền nói, sao không cho con ăn táo thế? Mẹ, không phải là con không cho cháu ăn, con muốn cháu rửa sạch rồi mới ăn. Vừa nói vừa nghiêm túc với Tiểu Minh. Không rửa táo mà đã ăn, đó không phải là tự tìm bệnh hay sao? Vừa nói, bố vừa lấy táo trong tay của Tiểu Minh. Bà nội giơ tay nói, năm xưa không phải con cũng thích ăn trực tiếp như thế sao? Còn nữa, ăn đồ không sạch sẽ, thế mà có bệnh đâu. Tin rằng rất nhiều ông bà cũng có suy nghĩ giống như bà nội trong câu chuyện. Mấy chục năm trước, làm gì có để ý, không khử trùng, không rửa tay mà cũng chẳng có bệnh, chẳng có hại, vẫn sống tốt. Trẻ con bây giờ được chiều quá, bình sữa, núm vú đều phải khử trùng bằng nước sôi, về nhà phải rửa tay, ăn cơm phải rửa tay, sau khi đại tiểu tiện cũng phải rửa tay. Giữ vệ sinh như vậy mà bệnh tật lại nhiều hơn ngày xưa. Ngày nay vẫn có nhiều người ủng hộ ý kiến ăn bẩn không có bệnh. Căn cứ của họ là tiếp xúc nhiều với vi khuẩn thì cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể. Như vậy ngược lại sẽ không dễ bị mắc bệnh. Ý kiến của những người này có lý lẽ nhất định. Nhưng việc gì cũng cần có giới hạn. Thử nghĩ xem, một đứa trẻ mới bới côn trùng trong đất, thậm chí còn bới đồ chơi trong thùng rác. Trên tay chắc chắn có rất nhiều vi khuẩn. Nếu theo ý kiến trên, đây đúng là một cơ hội tốt để nâng cao sức miễn dịch. Nhưng ai dám để đôi tay nhỏ bé của trẻ cho vào trong miệng chứ? Ăn bẩn không có bệnh là nhằm vào khả năng miễn dịch bị giảm sút do quá sạch sẽ. Còn việc rửa tay trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, khử trùng ở nhiệt độ cao đối với núm vú giả của trẻ và rửa sạch rau xanh, hoa quả là phương thức vệ sinh cơ bản nhất. Không phải là quá sạch sẽ, là phương thức giữ gìn sức khỏe cơ bản mà giới y học và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc vẫn luôn đề xướng. Chỉ có thường xuyên khử trùng vật phẩm và tay bằng cồn, thường xuyên dùng thuốc khử trùng để giặt rửa chăn đệm, sàn nhà thì mới là quá sạch sẽ. Có nghĩa là rửa tay hợp lý và rửa sạch rau quả sẽ không ảnh hưởng tới hình thành khả năng miễn dịch của trẻ. Rửa sạch có thể loại bỏ phần lớn vi khuẩn lưu lại trên bề ngoài của tay và thực phẩm, nhưng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn. Bề ngoài của tay và thực phẩm vẫn còn giữ một lượng vi khuẩn nhất định. Sau khi cơ thể tiếp xúc với những vi khuẩn này thì sẽ sản sinh kháng thể tương ứng, sẽ không mắc bệnh. Trong quá trình này, hệ thống miễn dịch của con người được hoàn thiện, khả năng miễn dịch cũng sẽ được nâng cao. Vậy thì, đời cha mẹ của trẻ tại sao lại không giữ vệ sinh mà vẫn có thể trưởng thành khỏe mạnh? Trước tiên, các ông bà nội và ông bà ngoại cần biết. Mấy chục năm trước, thông tin không phát triển như bây giờ, có rất nhiều bệnh có lẽ chúng ta cũng không thể kịp thời biết được. Kế đến, môi trường khi đó tốt hơn bây giờ rất nhiều. Tình trạng lạm dụng hóc môn và nông dược tương đối ít, thực phẩm khi đó đặc biệt là rau quả tươi đều an toàn hơn bây giờ rất nhiều. Thực tế cho thấy, trong thực phẩm không sạch ẩn nấp rất nhiều mầm bệnh. Trong rau quả chưa được rửa sạch thường có nhiều trứng của ký sinh trùng, dung đũa thường gặp. Nó sống ký sinh trong ruột của trẻ sẽ ảnh hưởng tới hấp thu dinh dưỡng của trẻ. Có một số ký sinh trùng không chỉ ảnh hưởng tới đường tiêu hóa mà còn di chuyển tới các cơ quan như não, phổi. Ví dụ như sán não, sán lá phổi. Ngoài ra, phương thức lan truyền thường thấy của HP được giới y học chú ý theo dõi trong vài năm gần đây cũng vào qua khoang miệng. Loại vi khuẩn gây bệnh này tạo thành phá hoại nghiêm trọng đối với dạ dày. Ngoài loét đường tiêu hóa, ung thư dạ dày và nhọt lympha dạ dày cũng đều có liên quan tới HP. Vì vậy, các ông bà cần chú ý sớm rèn cho trẻ thói quen giữ vệ sinh tốt. Làm được việc rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không ăn rau quả chưa rửa sạch, không uống nước lã. Chỉ có chú ý giữ vệ sinh mọi lúc mọi nơi thì trẻ mới có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh. Binh pháp tôn tử. 1. Ăn bẩn không có bệnh là để chỉ không nên quá sạch sẽ. Nhưng rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, rửa sạch rau quả đều là yêu cầu vệ sinh cơ bản. Khi trẻ không muốn làm những việc này, ông bà không nên gỡ rối giúp trẻ bằng ăn bẩn không có bệnh. 2. Ngoài giám sát, ông bà cần lấy mình làm gương, hình thành thói quen vệ sinh tốt, dùng hành động thực tế để làm gương cho trẻ. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung chương 4, Bí mật nhỏ trong cuộc sống, nuôi dưỡng khoa học, giáo dục được trẻ ngoan, của quyển sách Ông bà tốt hơn thầy tốt, tác giả Vạn Doanh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Sau đây là nội dung tiếp theo. Cân bằng rau quả và thịt mới là kết hợp tốt nhất. Nào Kim Kim, ăn chút rau nào. Tiểu Châu vừa nói, vừa gấp một ít rau vào bát cho con trai. Con không ăn, con muốn ăn thịt. Ăn thịt thì quá dễ. Nào, cái đùi gà to này con ăn đi. Vừa nói, bà ngoại vừa gấp một miếng đùi gà to để vào trong bát của cậu bé. Kim Kim nhìn thấy đùi gà thì hai mắt sáng lên, vội cầm lấy cái đùi gà và gặm. Tiểu Châu rất không vui, nói với mẹ. Mẹ, cháu thường xuyên không ăn rau sẽ không tốt cho sức khỏe. Không sao, thịt có nhiều dinh dưỡng nhất, ăn thịt có thể lớn hơn. Lúc nào cũng ăn thịt, không ăn rau thì cơ thể sẽ thiếu vitamin. Đừng có nghĩ rằng mẹ già rồi nên không biết. Trong thịt có nhiều dinh dưỡng nha. Con xem, Tinh Tinh ở tầng trên đấy, chỉ ăn rau quả. Kết quả là khi kiểm tra nguyên tố vi lượng gì đó, có nhiều tiêu chuẩn không đạt. Bác sĩ nói với bé, cần phải ăn nhiều thịt. Bây giờ bà ngoại bé vẫn đang học hỏi mẹ làm thế nào để cháu thích ăn thịt đấy. Mẹ, con không nói là không cho cháu ăn, là nói ăn ít đi. Tiểu Châu vừa khóc, vừa cười, nói. Bà ngoại của Kim Kim hàng ngày vẫn đổi cách làm thịt cho cháu. Ăn một thời gian, Kim Kim đã xuất hiện các bệnh như chuột rút, nghiến răng. Tiểu Châu muốn đưa con đi kiểm tra, thì bà ngoại lại nói. Chuột rút là do cơ thể lớn lên, kiểm tra cái gì chứ? Không lâu sau, khi Tiểu Châu tắm cho con, phát hiện trên đùi con có một vết lằn màu trắng nhạt. Nhìn kỹ thì bên trên có một số vảy màu trắng. Tiểu Châu vội vàng đưa con đi kiểm tra. Sau khi có kết quả, bà ngoại đã thần người. Thì ra, đây là một bệnh ngoài da, gọi là phồng rộp thông thường, là do cơ thể thiếu vitamin tạo thành. Bác sĩ nói, bây giờ bệnh của bé không phải là đặc biệt nghiêm trọng, về nhà ăn nhiều rau quả một chút là được rồi. Bà ngoại bé nghe xong, thấy rất buồn và nói với Tiểu Châu. đều do mẹ, suýt chút nữa thì hại cháu rồi. Người già đều muốn dành cho các cháu những gì tốt đẹp. Trong mắt họ, thịt là đồ ăn có nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, thường gấp thịt cho cháu ăn. Hy vọng rằng cháu sẽ trưởng thành khỏe mạnh, mập mập. Tâm lý yêu cháu của họ là có thể hiểu được, nhưng cần phải thay đổi phương thức yêu. Do nguyên nhân thời đại, khi ông bà nội và ông bà ngoại còn trẻ, tài nguyên vật chất tương đối thiếu hụt, thịt thuộc xa xỉ phẩm, dịp lễ Tết mới có thể được ăn no. Cũng chính là trải nghiệm sống này đã khiến các ông bà coi thịt là một thực phẩm quý giá, cho rằng giá trị dinh dưỡng của nó phong phú, trẻ ăn nhiều nhất định sẽ tốt. Cần biết rằng, cùng với sự phát triển của xã hội, thịt đã không phải là khách quý trên bàn ăn nữa, mà là thực phẩm rất thường gặp, lúc nào cũng có thể ăn được. Nếu các ông bà do yêu cháu mà thường gấp thịt cho cháu ăn, lâu dần trẻ sẽ hình thành một tật xấu, kén ăn, cuối cùng xuất hiện triệu chứng dinh dưỡng không đầy đủ. Vậy thì ẩm thực có khoa học nhất là thế nào? Hiện nay, các chuyên gia dinh dưỡng vẫn luôn đề xướng cân bằng dinh dưỡng. Dinh dưỡng cân bằng bao gồm 7 loại, lần lượt là protein, chất béo, đường, vitamin, muối vô cơ, nước và chất xơ. Trong đó, thịt chủ yếu cung cấp cho con người protein. Nếu là thịt mỡ thì có thể cung cấp chất béo cho cơ thể. Nhưng thịt chỉ có thể cung cấp được một phần dinh dưỡng nhỏ mà cơ thể cần. Để có được dinh dưỡng toàn diện, trong ẩm thực hàng ngày nhất định cần thêm các loại thực phẩm khác. Ngũ cốc chủ yếu cung cấp đường cho cơ thể. Hoa quả và rau xanh lại có thể cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng như vitamin, muối vô cơ, chất xơ thực phẩm cho cơ thể. Rau quả chứa lượng nước lớn có thể bổ sung nước cho cơ thể. Nếu muốn cho cơ thể trẻ khỏe mạnh, cần đảm bảo cho trẻ hàng ngày đều nạp vào cơ thể 7 loại dinh dưỡng. Vì vậy, thịt và rau quả đều không thể thiếu được. Nhưng các ông bà cũng không nên quá lo lắng. Không cần hàng ngày đều phải tính toán kỹ trẻ đã nạp đủ chất dinh dưỡng chưa. Chỉ cần ăn mỗi loại thực phẩm một chút. Hơn nữa, mỗi loại thực phẩm đều không quá liều là có thể thỏa mãn được nhu cầu trưởng thành của trẻ rồi. Binh pháp tôn tử. 1. Các loại thịt có dinh dưỡng phong phú và protein, nhưng ăn nhiều cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với cơ thể trẻ. 2. Ẩm thực lành mạnh là mỗi ngày đều nạp đủ 7 loại dinh dưỡng. Để đảm bảo cho dinh dưỡng của trẻ, nên cố gắng để cho bàn ăn được phong phú, để trẻ nếm càng nhiều loại thực phẩm. 3. Nếu trẻ không thích ăn rau xanh và hoa quả, có thể thử đổi cách nấu. Ví dụ như thái nhỏ thịt rồi xào với rau, hoa quả xay thành nước ép cho trẻ uống. Ép ăn nhiều cơm tạo thành bé béo phì. Ngày nay có nhiều bệnh xuất hiện có xu hướng trẻ hóa. Trong bệnh viện thường xuất hiện những trẻ mắc bệnh huyết áp cao hoặc đái đường. Những trẻ này có đặc điểm chung là béo phì. Những bé béo phì này do đâu mà có? Thực ra là do nhiệt lượng nạp vào quá nhiều mà không thể tiêu hao được, hình thành nên. Trẻ nạp quá nhiều năng lượng thường là do cha mẹ nuôi dưỡng theo kiểu nhồi vịt tạo thành. Cho dù trẻ đã ăn no rồi, cũng ép trẻ ăn thêm một chút. Rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ khi ăn cơm đều có cuộc chiến truy đuổi như sau. Phía trước là những đứa trẻ trốn ăn cơm, chạy qua chạy lại. Phía sau là ông bà bưng bát cơm, đuổi tới mức thở hổn hển. Để cháu ăn nhiều một chút, các ông bà đều nghĩ hết cách. Ngoài những kiểu đuổi theo này, còn có người cho trẻ xem tivi khi ăn. Như vậy có thể tranh thủ lúc trẻ không chú ý mà nhét một miếng cơm lớn vào miệng. Có một số người còn dọa đánh mắng, nói với trẻ rằng không ăn nhiều một chút là sói sẽ tới bắt đi. Ăn là nhu cầu sinh tồn và cũng là một kiểu hưởng thụ trong cuộc sống. Nhưng do ép buộc của cha mẹ nên việc ăn cơm trở thành một gánh nặng tinh thần trong mắt trẻ, thậm chí là đau khổ và hành hạ. Nghiên cứu cho thấy có muốn ăn cơm hay không có liên quan tới ham muốn ăn. Đối với trẻ mà nói, ham muốn ăn chủ yếu là do trạng thái sinh lý quyết định. Hơn nữa, độ nhạy cảm đối với đói và no của trẻ cao hơn người lớn. Khi dạ dày trong trạng thái trống rỗng thì dạ dày của trẻ sẽ co bóp mạnh, lượng bài tiết của các men tiêu hóa sẽ tăng thêm, nước bọt nhiều lên. Lúc này, ham muốn ăn của trẻ rất cao, không những ăn ngon mà còn tiêu hóa tốt. Nếu không đói thì trẻ sẽ không muốn ăn. Nhưng do khả năng ngôn ngữ có hạn, trẻ chỉ biết thể hiện là không muốn ăn hoặc không ăn, không nói rõ được cảm nhận của mình. Các ông bà cần tin vào cảm nhận của trẻ. Nếu trẻ nói đã no rồi thì là no rồi, không cần phải ăn thêm. Nếu các ông bà thường lo lắng cháu không đủ dinh dưỡng, ép cháu ăn cơm thì sẽ gây trở ngại tới trưởng thành và phát triển bình thường của trẻ. Quá thừa dinh dưỡng tạo thành mầm bệnh của béo phì. Ông bà cần chú ý tới ẩm thực của cháu. Tốt nhất là đúng giờ, đúng lượng. Chỉ cần phối hợp cân bằng các thành phần dinh dưỡng thì sẽ không xuất hiện tình trạng không đủ dinh dưỡng. Ngược lại, nếu sau khi trẻ ăn no, không muốn ăn nữa, các ông bà vẫn ép trẻ ăn theo kiểu nhồi vịt, thì lâu dần dung lượng dạ dày của trẻ sẽ lớn hơn. Lượng thực phẩm cũng theo đó mà tăng lên, cuối cùng dẫn tới thừa dinh dưỡng và trở thành bé béo phì. Béo phì sẽ dẫn tới rất nhiều bệnh, ví dụ như cao huyết áp, đái tháo đường. Tỷ lệ mắc bệnh của những người béo phì cao hơn nhiều so với những người có thể trọng bình thường. Phòng ngừa béo phì tốt nhất là bắt đầu khi còn nhỏ. Việc này cần phụ huynh phải sắp xếp hợp lý ẩm thực của trẻ, không nên ép trẻ ăn. Đồng thời còn cần cho trẻ vận động ở mức thích hợp, cho trẻ một môi trường sinh trưởng lành mạnh. Nếu trẻ không phải do ăn no mà từ chối ăn, mà căn bản là không thích ăn cơm, vậy thì các ông bà có thể nhìn lại một chút cuộc sống của trẻ, xem là trong ẩm thực của trẻ có tồn tại tình trạng dưới đây không, đồng thời sửa đổi. 1. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Khẩu ngữ nói, nếu muốn trẻ khỏe mạnh, thường nên để 3 phần đói và lạnh. Trẻ nên có no và đói, có cảm giác đói thì mới có ham muốn ăn. Nếu đồ ăn vặt của trẻ quá nhiều thì trẻ sẽ không có cảm giác đói, tất nhiên là không có hứng với bữa chính. 2. Đồ ăn quá cứng. Răng của trẻ đang trong giai đoạn phát triển, đồ ăn nên mềm và nát một chút để tiện cho trẻ nhai kỹ. Không nên dùng tiêu chuẩn của người lớn để đo sở thích ăn của trẻ. Tóm lại, ham muốn ăn là một cơ chế điều tiết khống chế của trẻ, cũng là một phương pháp bảo vệ chức năng của dạ dày. Khi trẻ không có ham muốn ăn, các ông bà không nên ép trẻ ăn. Việc này ngoài dẫn tới trẻ béo phì, lâu dần còn dẫn tới các bệnh như đau dạ dày, viêm dạ dày. Có một số trẻ còn mắc chứng ghét ăn, tính tinh thần. Nhìn thấy đồ ăn là thấy ác cảm, nôn ọe. Binh pháp Tôn Tử. 1. Độ nhạy cảm đối với no đói của trẻ cao hơn người lớn. Sau khi trẻ ăn no sẽ từ chối tiếp tục ăn, lúc này không cần phải ép trẻ ăn thêm. Nếu không, dễ dẫn tới béo phì, cũng có thể khiến trẻ thấy ác cảm với ăn cơm và mắc chứng ghét ăn tính tinh thần. 2. Nếu ham muốn ăn của trẻ thường xuyên không tốt, cần khống chế lượng ăn vặt của trẻ. Ngoài ra, đồ ăn của trẻ tốt nhất là làm nát một chút để tiện cho trẻ nhai kỹ và tiêu hóa. Nhẫn một chút để trẻ tự ăn cơm. Tình hình thông thường thì trẻ trên 1 tuổi đã có thể tự tập ăn cơm được rồi. Nhưng rất nhiều ông bà thấy cháu ăn cơm dính đầy mặt hoặc đánh thìa vào mặt hay đầu. Thường cảm thấy như vậy không những lãng phí thời gian mà còn khiến mọi người thương, liền cầm thìa bón cho trẻ. Nhưng bón kiểu này thì sẽ làm lỡ giai đoạn vàng học cách sử dụng bộ đồ ăn của trẻ. Tới trước khi trẻ đi mẫu giáo mới bỗng nhiên học, yêu cầu trẻ nắm được một kỹ năng trong một thời gian ngắn thường sẽ tạo thành áp lực tâm lý lớn cho trẻ. Cho trẻ học cách tự ăn cơm là một kỹ năng rất quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ, có thể nâng cao khả năng phối hợp của tai và mắt. Hơn nữa, khi trẻ tự đưa cơm vào miệng còn có thể trải nghiệm được cảm giác thành công Những việc này rất có lợi cho trưởng thành khỏe mạnh của trẻ. Vì vậy, khi nhìn thấy trẻ có ý thức tự ăn cơm, các ông bà cần buông tay, tích cực tạo cơ hội cho trẻ học tập kỹ năng mới, chứ không phải là lấy đũa hoặc thìa bón cho trẻ. Khi trẻ học cách tự ăn cơm mà vẫn bón cho trẻ, không phải là tốt cho trẻ, mà là đoạt mất cơ hội học tập và quyền lợi trưởng thành của trẻ. Vậy thì, khi nào nên cho trẻ học cách chủ động ăn cơm đây? Khi các ông bà phát hiện tình trạng sau thì có thể bắt đầu dạy trẻ học cách tự ăn cơm. Thứ nhất là bé thích đưa tay ra với cơm. Thứ hai là bé đã biết uống nước bằng thìa. Thứ ba là khi trẻ nhìn thấy cơm trong thìa sắp rơi, sẽ chủ động liếm thìa. Lúc này, các ông bà có thể chia đồ ăn thành miếng nhỏ hoặc hình sợi, đặt ở trước mặt trẻ để trẻ ăn bằng đũa hoặc thìa. Học cách tự ăn cơm, ngoài việc chuẩn bị cho cơ thể và tâm lý của trẻ, thì tạo ra môi trường gia đình cũng quan trọng. Mới bắt đầu, trẻ có thể không quen ăn, tốc độ rất chậm, nhưng trẻ học cách sử dụng bộ đồ ăn là một quá trình tiến hành có tuần tự. Người lớn nhất định cần kiên nhẫn trưởng thành cùng với trẻ. Lúc này, trẻ có thể làm rơi vẩy cơm. Các ông bà nên tranh thủ bồi dưỡng khả năng chống lại khó khăn của trẻ, khích lệ và khen ngợi trẻ kịp thời, đồng thời làm mẫu đúng cho trẻ. Để trẻ học cách ăn cơm, có thể chuẩn bị cho trẻ bàn ghế nhỏ chuyên dùng cho trẻ nhỏ, nhưng cũng không cần phải trang trí môi trường xung quanh quá phức tạp. Nếu không, trẻ có thể sẽ bị làm phiền, không dễ tập trung ăn cơm. Việc này không những sẽ khiến trẻ hình thành nên thói quen ăn không tốt, mà còn sẽ ảnh hưởng tới việc bồi dưỡng sự chú ý của trẻ. Để giảm nhẹ gánh nặng làm sạch bàn ăn, ông bà có thể đặt trước vài tờ báo vào vị trí của trẻ ngồi hoặc phủ một mảnh vải ni lông lên. Như vậy thì sau khi trẻ ăn xong, chỉ cần thu dọn tờ báo hoặc vải ni lông lại, dứt đi là được. Để không cho trẻ gây ảnh hưởng tới mọi người khi ăn cơm, các ông bà còn có thể đưa trẻ đi siêu thị, lựa chọn một bộ đồ ăn mà trẻ thích. Khi ăn cơm, đặt thức ăn của trẻ vào bộ đồ ăn để trẻ tự ăn. Cần nhắc nhở các ông bà là, cho dù nhìn thấy trẻ ăn chậm tới đâu, hoặc là bẩn tới đâu, hoặc thường đánh thìa vào mặt, thì đều giữ được tay của mình. Tình trạng này của trẻ sẽ không duy trì lâu. Khi quen thì sẽ tốt hơn. Nếu ép đoạt mất quyền tự ăn cơm của trẻ, thì sẽ tạo nên tổn hại lớn cho lòng tự tôn của trẻ, tăng cường tâm lý ỷ lại và gây trở ngại cho phát triển khả năng tự chăm sóc của trẻ. Nghiêm trọng còn khiến trẻ có các hành vi và tâm lý tiêu cực như chán ăn, đối kháng tiêu cực. Binh pháp tôn tử. 1. Khi trẻ học cách tự ăn cơm, có thể chuẩn bị cho trẻ bàn ghế và bộ đồ ăn chuyên dụng, dùng đó để nâng cao hứng thú tự làm của trẻ. 2. Khoảng 1 tuổi là giai đoạn vàng để trẻ học cách tự ăn cơm. Cần nắm được giai đoạn này để tuần tự tiến hành bồi dưỡng cho trẻ. Không nên nóng vội mong thành việc, cũng không nên tự tước đoạt mất quyền tự ăn cơm của trẻ. 3. Bồi dưỡng cho trẻ tự ăn cơm. Quan trọng nhất là cần có kiên nhẫn. Ông bà không nên vì thương trẻ không biết tự ăn mà làm thay. Chọn đồ ăn vặt theo bảng phối hợp thực phẩm. Mẹ và bà nội ngồi lựa đồ ăn trong bếp, Kỳ Kỳ chơi đùa ở bên cạnh. Bỗng nhiên, bà nội ngẩng đầu hỏi con dâu. Mẹ Kỳ Kỳ này, con có biết bảng thành phần thực phẩm là cái gì không? Mẹ, sao mẹ lại nhớ ra mà hỏi cái này? Mẹ của Kỳ Kỳ vừa cười vừa nói. Cũng không có gì, chỉ là buổi sáng khi đi siêu thị, mẹ nghe thấy có một bà mẹ nói, thực phẩm bây giờ không an toàn lắm, mỗi lần mua đồ đều phải xem bảng thành phần thực phẩm thì mới dám mua về. Sữa bột, bún, đồ ăn vặt đều phải xem. Nếu không thì Kỳ Kỳ ăn phải thứ gì vào bụng cũng không biết. Ồ, mẹ ơi, mẹ thật là thương Kỳ Kỳ. Bảng thành phần thực phẩm chính là nguyên liệu và gia vị được ghi chú rõ ở trên bao bì sản phẩm. Như vậy đi, một lát nữa chọn đồ ăn xong, chúng ta đi dạo ở siêu thị trong khu. Con tiện thể dạy mẹ cách nhìn bảng thành phần thực phẩm nha. Trẻ em ngày nay có rất nhiều cách tiếp xúc với đồ ăn vặt. Cấm trẻ tiếp xúc là vấn đề không thực tế. Vì vậy, làm thế nào để chọn đúng thực phẩm có ích cho trẻ đã trở thành nhiệm vụ cấp bách của các phụ huynh. Muốn chọn được đồ ăn vặt tốt, cần phải biết cách xem bảng thành phần thực phẩm. Từ trong tên gọi, chúng ta có thể hiểu được bảng thành phần thực phẩm chính là để chú thích rõ các thành phần chính, phụ và các chất phụ gia được sử dụng để sản xuất loại thực phẩm này. Cũng có nghĩa là ghi rõ thành phần hợp thành của thực phẩm. Tìm ra bảng thành phần thực phẩm cũng không khó. Thường thì có thể nhìn thấy ở phía sau của bao bì sản phẩm, có lúc vẽ thành dạng bảng, có lúc mặc dù không có bảng, nhưng cũng ghi chú rõ nguyên liệu và phối liệu. Thường thì bảng thành phần thực phẩm được chia thành hai phần là nguyên liệu và chất phụ gia. Thực phẩm có gia vị, còn giới thiệu nguyên liệu của gia vị. Luật An toàn thực phẩm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quy định, phối liệu thực phẩm còn được sắp xếp lần lượt dựa theo tỷ lệ lượng cho vào từ nhiều tới ít. Có nghĩa là vị trí đầu tiên chính là nguyên liệu chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong thành phần. Khi lượng cho vào nhỏ hơn 2% thì có thể tùy ý sắp xếp thứ tự các phối liệu này. Thông thường những nguyên liệu nhỏ hơn 2% đều là chất phụ gia. Dưới đây lấy hai ví dụ để giúp các ông bà học cách làm thế nào để xem bảng phối liệu thực phẩm. 1. Sản phẩm từ sữa. Lấy ví dụ là một bảng thành phần của hai sản phẩm từ sữa. Bảng thành phần thực phẩm thứ nhất có viết sữa tươi, đường trắng, chất phụ gia thực phẩm, betin, tinh bột axit, tinh dầu thực phẩm. Bảng thành phần thực phẩm thứ hai có viết nước, sữa tươi, đường trắng, sữa bột nguyên chất, IMO, axit lactic, axit sulfami, dầu thực phẩm, tinh dầu hương cam, tinh dầu sữa chua. Có lẽ hai loại thực phẩm này trên bao bì và quảng cáo đều tuyên truyền rằng sản phẩm đó là sữa. Nhưng nếu các bác đọc bảng thành phần thực phẩm thì có thể phát hiện sự khác nhau của hai loại thực phẩm này. Chúng ta có thể thấy thành phần chủ yếu của sản phẩm thứ hai là nước, cho thấy trong loại sản phẩm này hàm lượng nước lớn hơn sữa tươi. Nó chỉ có thể là một đồ uống có chứa sữa chứ không thể tính là sản phẩm từ sữa. Giá trị dinh dưỡng của loại sản phẩm này đã bị giảm khá nhiều. 2. Bánh mì bột lúa mạch. Ngày nay, các chuyên gia dinh dưỡng kêu gọi ăn lương thực phụ. Vì vậy, thực phẩm bột lúa mạch rất được mọi người đón nhận. Hãy xem bảng thành phần thực phẩm của hai loại thực phẩm từ bột lúa mạch. Loại thứ nhất, bột mì, nước, bơ nhân tạo, con men, muối, bột lúa mạch, bột nở. Loại thứ hai gồm bột lúa mạch, nước, trứng gà, bơ, chất thay đổi đặc tính không đường, con men, muối. Thông qua phương pháp nhắc tới ở trên, các bác có thể nhìn ra ngay. Loại thứ nhất, mặc dù tên gọi là bánh mì bột lúa mạch, nhưng thành phần chủ yếu lại không phải là bột lúa mạch, thậm chí hàm lượng của nó còn không nhiều bằng muối. Loại thực phẩm này thực ra được điểm suyết bằng bột lúa mạch để đánh vào tâm lý người tiêu dùng mà thôi. Nếu các ông bà gặp phải rất nhiều tên lạ khi xem bảng thành phần thực phẩm, cũng không nên cảm thấy kỳ lạ. Rất hiển nhiên, những cái tên khó hiểu này không phải là thực phẩm phổ biến, mà là chất phụ gia được nghiên cứu ra để cho thực phẩm đẹp hơn, ngon hơn và dễ bảo quản hơn. Chất phụ gia trong thực phẩm càng nhiều thì tai họa an toàn ngầm càng lớn. Giá trị dinh dưỡng cũng càng thấp. Các ông bà tốt nhất là ghi nhớ nguyên tắc này. So sánh hai loại thực phẩm cùng loại, lựa chọn sản phẩm có bảng thành phần thực phẩm ngắn hơn. Binh pháp tôn tử. 1. Cấm trẻ ăn vặt là không thực tế. Thông qua việc nhìn bảng thành phần thực phẩm, lựa chọn đồ ăn vặt tốt nhất là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. 2. Nguyên liệu trong bảng thành phần thực phẩm được sắp xếp theo thứ tự hàm lượng nhiều tới ít. Vì vậy, có thể biết được nguyên liệu chủ yếu của thực phẩm. Từ đó, lựa chọn đồ ăn vặt có giá trị dinh dưỡng nhất. 3. Chất phụ gia trong thực phẩm càng ít thì giá trị dinh dưỡng càng cao. Vì vậy, khi so sánh các thực phẩm cùng loại, tốt nhất nên lựa chọn sản phẩm có bảng thành phần thực phẩm tương đối ngắn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung chương 4 Bí mật nhỏ trong cuộc sống, nuôi dưỡng khoa học, giáo dục được trẻ ngoan.